Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng em không quản ngại, thậm chí em còn nói rằng sẽ dành cả cuộc đời này để chờ anh. Đối với một người rất ít có cơ hội tỉnh lại như anh, thật sự bất công. Vậy mà em vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Mỗi ngày em đều hôn lên trán anh, nói những lời động viên, làm đều đặn không bao giờ quên. Mỗi ngày em còn dành thời gian để chăm sóc, bầu bạn cùng mẹ anh, cho bà vơi nỗi nhớ con. Và mỗi ngày em đều gắn một niềm vui bên bản thân. Em đều gạt niềm vui cho bản thân mà bên cạnh anh. Anh đều cảm thấy và cảm nhận được, nhưng anh đành bất lực. Chỉ có thể nghe mà không thể nhìn, không thể ôm em vào lòng. Thư à, hãy trao phần đời còn lại của em cho anh. Anh không hứa sẽ cho em làm bà hoàng, nhưng anh hứa sẽ cho em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Hãy tin anh, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau như thế này có được không? Cả hôn trường vỡ òa xúc động. Những tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng sụt sùi thương cảm. Bà Hà Liên và mẹ Thúy cũng cảm động bật khóc ngay trên sân khấu. Còn hai nhân vật chính đứng lặng nhìn nhau dâng trào cảm xúc. Hai hàng lệ đã nhòe từ lúc nào. Thư xúc động đến nghẹn ngào không nói nên lời, khẽ nở nụ cười mãn nguyện và gật đầu thay lời đồng ý. Rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, nụ hôn của chờ đợi, nụ hôn của hạnh phúc. Trong suốt buổi tiệc, có một người là nhiều cảm xúc hỗn độn nhất, vừa cảm động vui mừng cho đôi trai tài gái sắc, vừa nhìn theo bóng hình ai đó khi ngờ ngợ về một cái tên quen thuộc. Đó chính là chú Mão. Khi cái tên Hà Liên vừa được người dẫn chương trình giới thiệu, đã vô tình làm trái tim chú đập mạnh. Ký ức đẹp xen lẫn bi thương chợt ùa về. Không lẽ nào lại trùng hợp đến vậy, hay chỉ là tên giống tên? Chú Mão khẽ thì thầm trong dạ. Chú dõi theo bà trên sân khấu, cố mường tượng lại gương mặt xinh đẹp trong sáng của ngày xưa. Nhưng làm sao mà nhận ra được khi niên thời của hai người là những cô bé, cậu bé 17-18 tuổi. Bây giờ cả hai đã quá ngũ tuần, làm sao không khác biệt cho được. Chú nhấp một ngụm rượu vang rồi thở dài, đầu óc mông lung nghĩ ngợi. Nếu thật sự gặp lại người xưa thì chú phải xử sự như thế nào? Không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường khi hàng ma diệt quỷ lại có những phút giây yếu lòng đến như thế này. Về phần bà Hà Liên, bà cũng sớm nhận ra chú Mão từ trước khi sự giới thiệu của Thanh. Mà nếu không nói, thì khi gặp chú trong buổi lễ rước dâu, bà cũng sẽ phát hiện ra. Một người có ơn lớn với con dâu của bà thì không có lý do gì không có mặt trong ngày trọng đại của họ. Và vết sẹo dài trên má của chú cũng là đặc điểm duy nhất bà vừa nhìn là nhận ra ngay. Đối với bà, đó là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Ngày đó, khi nhận lời yêu chú Mão, cũng như nhiều đôi trai gái khác, bà cũng có những thời khắc lãng mạn bên nhau. Ngoài việc say mê học thuật pháp sư, bà còn rất thích nhảy đầm, xem chiếu bóng, một trong những thú vui giải trí trong tầng lớp thượng lưu lúc bấy giờ. Nhưng hoàn cảnh khi ấy của chú Mão đối với thú vui này lại rất xa xỉ. Biết chú là một người tự tôn nên bà chẳng bao giờ đưa chú vào những nơi ấy như những cặp đôi khác thường làm, mà hai người chỉ đi loanh quanh dạo chơi ở bờ hồ công viên. Còn nhớ hôm ấy là ngày sinh nhật bà tròn 18 tuổi, chú Mão tay cầm một bó hoa và hai tấm vé tới chúc mừng bà. Bà ngạc nhiên lắm, tuy là rất vui nhưng lại thấy thắc mắc. Anh làm em bất ngờ quá, mà hai tấm vé này là sao? Anh mua nó từ lúc nào? Chú Mão vừa cười vừa đưa tay lên gãi gãi đầu. Anh biết em rất thích xem chiếu bóng, anh phải để dành tận mấy tháng lương làm thêm mới mua được đấy. Đây là quà sinh nhật anh dành cho em. Anh, hóa ra anh đã chuẩn bị cho ngày sinh nhật này từ lâu rồi ư? Chú khẽ gật đầu mỉm cười. Thật ra chú là người trầm tính ít nói, nhưng tính tình lại rất cứng cỏi, dám nghĩ dám làm. Tuy nhập môn sau ba đen, nhưng học nhanh hiểu nhạy, phẩm chất lại hiền lương nên rất được lòng thầy. Vì lẽ đó mà bà Hà Liên từ ngưỡng mộ chuyển sang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.